Bạch tử tái sinh, chương 287, chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bạch tử nhìn thấy hot shirt, cô vừa tắm xong và trở về căn hộ. Sau đêm từ thiện GQ, hot shirt gần như trở thành chiến trường để công kích bạch tử. Ảnh chụp trên thảm đỏ nhanh chóng được công bố. Các phương tiện truyền thông có khả năng ngửi thấy tin đồn sắc bén hơn bất kỳ người dùng mạng nào. Họ đã nhanh chóng phanh phui bộ hốt cơ chua mà Bạch Tử mặc một cách rõ ràng. Thực ra, tối nay Bạch Tử mặc hốt cơ chua không chỉ khiến Trần Lễ Lâm không vui, mà còn có vài ngôi sao hạng A mặc hốt cơ chua cũng không hài lòng. Chỉ là vì Bạch Tử chưa trực tiếp đe dọa họ, nên họ chưa có hành động. Tối nay, Bạch Tử đã thu hút quá nhiều sự chú ý, đương nhiên sẽ có người muốn dạy dỗ cô. Hot shirt này là do Trần Lễ Lâm sắp xếp, Dương Trạm nhanh chóng phát hiện ra. Anh gọi điện cho Bạch Tử. Người đẹp, em đừng bị ảnh hưởng bởi hot shirt. Sáng mai mọi chuyện sẽ sáng tỏ hết thôi. Bạch Tử vừa lướt Weibo bằng tài khoản phụ, vừa hỏi, có chuyện gì vậy? Dương Trạm cười nhẹ, kệ đi. Càng wow thì càng có lợi cho chúng ta. Tối nay SEVITL đã liên hệ với hợp đồng đại diện rồi. Ban đầu dự định công bố trong tuần này, nhưng vì chuyện này đã trở nên ầm ĩ, chúng ta sẽ ký hợp đồng ngay đêm nay và sáng mai sẽ công bố chính thức. Vì vậy, bây giờ hot search càng náo loạn, càng giúp tạo hiệu ứng cho buổi công bố sáng mai. Trước đó, Giang Quỳnh Chi đã nói với Bạch Tử qua điện thoại rằng Tổng Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của SEVITL rất ưng Bạch Tử và muốn hợp tác với cô. Không ngờ mọi thứ lại tiến triển nhanh chóng đến mức SEVITL đã liên hệ để ký hợp đồng. Bạch Tử biết chắc chắn mẹ cô đã giúp đỡ. Anh Dương, vậy giao cho anh xử lý nhé. Yên tâm đi, người đẹp, ngủ sớm đi nhé. Sáng mai 8 giờ. Hứa Phong sẽ đến đón em. Vâng, cuộc gọi kết thúc. Bạch Tử vội vàng gọi lại cho Giang Quỳnh Chi. Mẹ à, Giang Quỳnh Chi chưa ngủ. Bà cũng đang theo dõi tin tức trên Weibo. Vừa nghe thấy tiếng gọi của Bạch Tử, bà lập tức nhấc máy. Con gái, sao chưa ngủ? Mẹ, mẹ cũng chưa ngủ. Hợp đồng đại diện SEVITL là do mẹ giúp con phải không? Giang Quỳnh Chi. Không tính là giúp, chỉ là mẹ giúp con làm quen thôi. Hợp đồng này chỉ có một năm, cũng coi như giải quyết được khủng hoảng lần này. Nếu không có sự giúp đỡ của Giang Quỳnh Chi, Bạch Tử chắc chắn sẽ không có được hợp đồng đại diện một năm. Vốn dĩ, giới đầu tư không chỉ nhìn vào quan hệ, mà còn phải xem Bạch Tử có đủ khả năng hay không. Nếu trong năm nay, Bạch Tử có thể phát triển thêm trong giới thời trang, hoặc có một bộ phim nổi bật nữa, hợp đồng có thể được gia hạn. Dù sao đi nữa, việc Bạch Tử là một tân binh mà có thể ký hợp đồng đại diện với một thương hiệu cao cấp trong một năm thực sự là một việc chưa từng có trong giới. Này, ngày mai chắc chắn sẽ là tin tức nóng hổi. Những người đã cười nhạo cô sẽ phải nhận cái tát không hề nhẹ. Fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Mẹ. Mẹ thật tốt. Con cảm ơn mẹ. Giang Quỳnh Chi cười trong điện thoại. Cảm ơn cái gì? Có mẹ ở đây. Sẽ không để bọn họ ức hát. Y. Ế. P con đâu? Thôi. Không còn sớm nữa. Con ngủ sớm đi. Vâng ạ. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Giang Quỳnh Chi, Bạch Tử cài báo thức rồi đi ngủ. Lẽ ra, thông báo chính thức phải được công bố vào sáng mai. Không biết vì tin tức bị lộ sớm hay SEVITL có sự cố rò rỉ thông tin nội bộ, mà Bạch Tử trở thành đại diện của SEVITL và tin tức này đã được công khai từ lúc 6 giờ sáng. Hot search chế giễu Bạch Tử tối qua vẫn chưa kịp phai mờ. Một tiêu đề gây sốc như một mũi tên xuyên qua mây, khiến các phóng viên sáng sớm nghe thấy tiếng vang, lật ngược tình thế lại. Quả thực là quá vô lý. Tối qua, Bạch Tử xuất hiện tại GQ Charity Night trong bộ hot couture. Đẹp chỉ có một từ, nhưng chưa đầy 2 tiếng sau, cô đã bị đen lên hot search để bị chế giễu. Bây giờ mới chỉ 8 giờ sáng thôi mà. SEVITL ngay lập tức tiết lộ từ nội bộ rằng Bạch Tử thực sự là đại diện của SEVITL. Trước đây họ chế giễu người ta, nhưng thực ra lại là đại diện chính thức của thương hiệu. Những người tạo sóng gió ấy thật sự đang dẫm lên mặt của một thương hiệu cao cấp mà đùa giỡn à, cái này. Liệu tin này có đáng tin không? Có không ít cuộc gọi đổ về SEVITL. Nhưng họ vẫn kiên quyết không tiết lộ một lời. Mãi cho đến 8 giờ sáng, tài khoản chính thức của SEVITL đã công bố Bạch Tử là đại diện hình ảnh khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đồng thời đăng tải ảnh đẹp của cô tại GQ Charity Night tối qua. Có thể thấy, thông báo chính thức này được chuẩn bị rất vội vàng, vì Bạch Tử thậm chí còn chưa kịp chụp poster đại diện. SEVITL đã dùng luôn ảnh chụp từ tối qua tại sự kiện từ thiện. Điều này có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa là chính SEVITL không thể chịu nổi việc Bạch Tử bị công kích và đã trực tiếp đứng ra bảo vệ đại diện của mình. Các fan hân hoan chạy đến phần bình luận dưới bài đăng chính thức để chúc mừng. Ngay sau khi công bố, hot search đã được xác nhận, cả giới giải trí rung chuyển. Thông tin này thực sự là cú sốc lớn nhất trong năm, làm chao đảo cả làng giải trí. Tân binh Bạch Tử gia nhập ngành chỉ mới nửa năm đã ký hợp đồng với một thương hiệu cao cấp. Ba từ này, dù lấy bất kỳ từ nào ra, đều vô cùng khó tin. Khi Trần Lễ Lâm biết được tin tức này, cô đang trên xe đến studio để làm tạo hình. Dòng SEVITL này, đội của cô cũng đang theo đuổi. Trần Lễ Lâm đã rất rõ ràng trong việc muốn tiếp cận SEVITL. Bởi vì trước đó khi cô đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài, những bức ảnh đẹp trên Instagram của cô hầu hết đều có các sản phẩm của SEVITL. Và tất cả đều do cô tự bỏ tiền mua. Đó chính là một cách ám chỉ. Cô tưởng rằng khi cô quay lại, hợp đồng đại diện sẽ được công bố ngay sau đó. Nhưng không ngờ, hợp đồng đại diện này cô lại không có, mà Bạch Tử lại giành được. Làm sao Trần Lễ Lâm có thể chấp nhận điều này được? Cô nghiến răng hỏi, có điều tra ra ai mua bộ trang phục đó chưa? Trợ lý ngập ngừng, chưa, nghe nói là SSVIP, nhưng thông tin rất kín. Trần Lễ Lâm tức giận đến mức vung tay đập chiếc iPad, khiến màn hình vỡ nát như mạng nhện. Trợ lý trong lòng nghĩ ra đủ mọi lời lẽ an ủi Trần Lễ Lâm. Chị nghĩ có phải là Dương Trạm giúp cô ấy không? Dương Trạm và giám đốc SEVITL khá thân thiết, thường xuyên ăn chung. Trước đây, trợ lý chưa kịp nói hết câu đã bị Trần Lễ Lâm cắt ngang. Không thể nào, đó là đại diện khu vực châu Á-Thái Bình Dương chứ không phải bạn bè của thương hiệu. Dù Dương Trạm có tài giỏi đến đâu, cũng không thể nâng đỡ một người không có khả năng. Ý cô muốn nói là, nếu Bạch Tử không có thực lực, thì dù có Dương Trạm trợ giúp, cũng không thể đi xa. Cũng giống như hồi trước, Trần Lễ Lâm, thành tựu của cô không phải chỉ nhờ Dương Trạm mà có, mà còn phải nhờ chính bản thân Trần Lễ Lâm. Trợ lý, vậy thì có phải Bạch Tử có một chỗ dựa lớn không? Trần Lễ Lâm, Bạch Tử này tuyệt đối không phải là một tân binh bình thường vào ngành. Chắc chắn không phải. Cô ấy tốt nghiệp từ đâu? Hãy điều tra trường đại học của cô ấy đi. Quả nhiên Trần Lễ Lâm rất thông minh. Cô biết rằng nếu trực tiếp điều tra về bối cảnh của Bạch Tử thì không có kết quả, nên cô quyết định điều tra từ đại học của Bạch Tử. Bạch Tử ở đại học T là rất nổi tiếng đấy. Lúc 8 giờ sáng, Bạch Tử được Hứa Phong đón đi đến studio để chụp ảnh chính thức cho thông báo. Nhiếp ảnh gia chụp cho Bạch Tử là Hàn Chân. Khi cô đến, vừa vặn gặp Hàn Chân đang cầm theo bình giữ nhiệt. Ôi, Dương Trạm, bạn bè gặp nhau, Hàn Chân mỉm cười với họ, lộ ra hàm răng đều đẹp và nụ cười rạng rỡ. "Chị Hàn, chào chị, Bạch Tử, nhanh thế mà chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần trước, bìa tạp chí của Bạch Tử là do Hàn Chân chụp. Khi bức ảnh ra mắt, hiệu quả rất tốt, tạp chí bán sạch trên mạng. Nó cũng khiến giới thời trang nhận thấy khả năng thể hiện của Bạch Tử. Có lẽ chính vì có tạp chí trước đó làm nền tảng, SEVITL mới dám đặt cược vào Bạch Tử, đồng thời cũng tiện thể làm một việc tốt cho Giang Quỳnh Chi. Tại lại sao không? Cách chương.